Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45: Ngưng Đan Bí Pháp. Thần Bí Tông Trưởng Lão. Chương 45: Ngưng Đan Bí Pháp. Thần Bí Tông Trưởng Lão. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 45: Ngưng Đan Bí Pháp. Thần Bí Tông Trưởng Lão Tô Tỉnh Phục đi mấy chục bước, chỉ thấy bảo khố chỗ sâu trưng bày mấy chục cái toán cao cấp trượng kệ hàng. Kệ hàng bên trên còn dán đủ loại nhãn hiệu, trừ trước đó ảnh hộ pháp lời nói, thậm chí còn có kỹ năng quyền trục, khôi phục dược tề, hy hữu tài liệu các loại chờ chủng loại. Nơi này tuyệt đại đa số đều là chức nghiệp giả có khả năng sử dụng vật phẩm. So Tô Tỉnh trước đó thấy cận thị thương hội bên trong thương phẩm chủng loại còn muốn đầy đủ. Tô Tỉnh không có ở những địa phương này dừng lại bao lâu, mà là trực tiếp đi tới cổ tịch khu. Cổ tịch khu bên trong cũng không phải là Tô Tỉnh trong tưởng tượng tuyệt thế công pháp. Tuyệt đại bộ phận đều là một chút chức nghiệp giả lưu lại tu luyện tâm đắc, cùng với bộ phận phó bản công lược, thậm chí là nhân tộc từ ngàn năm nay bí văn. Tỷ như nói một bản, Phong Nguyệt trưởng lão cùng hắn 108 cái bạn trai không thể không nói cố sự. Quyển sách này nhìn như là ghi lại một vị gọi Phong Nguyệt trưởng lão phóng đãng không bị trói buộc cả đời, nhưng kỳ thực vì đó du ký hình thức, ghi lại không ít lam tinh bên trong đại thế lực bí văn. Lại hoặc là một bản, Trường Dương cư sĩ chui vào thâm uyên, cùng hắn mị ma nữ bạn 100 ngày ghi chép. Trong đó cũng là miêu tả một cái tên là thâm uyên phó bản, trong đó bộ phận ma vật tin tức. Tô Tỉnh đọc nhanh như gió, bắt đầu tìm kiếm bắt nguồn từ mình đích đến của chuyến này. Tu tiên công pháp, lật ra chồng chất tại trên cùng du ký, bí văn loại cổ tịch, lau đi nặng nề cho bụi. Tô Tỉnh bỏ ra hơn 20 phút, thật đúng là tìm được hai bản tu sĩ công pháp. Một bản gọi Dưỡng Thân Quyết, một quyển khác gọi Ngưng Đan Pháp. Dưỡng Thân Quyết Tô Tỉnh chỉ là nhàn nhạt nhìn mấy lần, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Bởi vì này chính là một bản cấp thấp nhất công pháp tu hành. Thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ đều khó mà đột phá. Để người bình thường dùng để tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ cũng không tệ. Nhưng là đối với đã có được Trường Xuân Công Tô Tỉnh mà nói, không có một chút tác dụng nào. Chân chính để Tô Tỉnh cảm giác được có chút ngoài ý muốn chính là Ngưng Đan Pháp. Bởi vì căn cứ quyển cổ tịch này miêu tả, đây là một bộ có thể trợ giúp tu sĩ tốt hơn cô đọng kim đan bí pháp. Quyển công pháp này bên trong kỹ càng ghi lại kim đan phẩm chất, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với cao hơn cửu chuyển kim đan. Đây quả thật là cùng máy mô phỏng nói cho Tô Tỉnh kim đan đẳng cấp giống nhau như đúc. Mà quyển công pháp này bên trong miêu tả tăng lên kim đan phẩm chất biện pháp là áp xúc linh lực, dung nhập trong kim đan. Tô Tỉnh cũng không thể phán đoán môn công pháp này là thật hay giả. Nhưng đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, cũng không có biện pháp tốt hơn đến ngưng tụ kim đan rồi. Nếu như thuần dựa vào thời gian tích lũy đến ngưng tụ kim đan, Tô Tỉnh sợ rằng muốn hao phí mấy chục lần mô phỏng thời gian mới có thể tu thành cửu chuyển kim đan. Cái này không khỏi quá lãng phí mô phỏng số lần. Nhưng để Tô Tỉnh không truy cầu cửu chuyển kim đan, thật sự là có lỗi với có máy mô phỏng như thế cái lớn phần mềm hack Tô Tỉnh. Bởi vậy cái này môn ngưng đan pháp đối Tô Tỉnh mà nói là cần thiết. Đáng tiếc duy nhất chính là Tô Tỉnh cũng không có tìm tới Trường Xuân Công nửa bộ sau công pháp. Lúc này, ảnh hộ pháp xuất hiện ở Tô Tỉnh sau lưng, nhìn hướng Tô Tỉnh trong tay công pháp, hơi nghi hoặc một chút nói, hẳn là dược trưởng lão muốn tu hành. À đúng, bản tọa đã quên. Ngươi nghề nghiệp chính là người tu hành. Có thể chúng ta một phương thế giới này cũng không linh khí, như thế nào tu tiên? Tô Tỉnh nghe vậy giải thích nói, ảnh hộ pháp, tu hành cùng luyện đan chính là một mạch tương thừa. Luyện đan là vì ngoại đan pháp, tu hành là vì nội đan pháp. Mặc dù ta vô duyên tiên đồ, nhưng là hữu tâm vì giáo bên trong luyện chế càng nhiều tốt hơn đan dược, tự nhiên muốn học tập cái này ngưng đan chi pháp. Ảnh hộ pháp bị Tô Tỉnh nghĩa chính ngôn từ lại nói sửng sốt một chút. Một lúc sau mới nhẹ gật đầu. có chút cảm động nói. Ai, Dược trưởng lão không hổ là trong giáo từ từ bay lên tân tinh a. Phần này giác ngộ, cho dù là ta vậy mặc cảm a. Nếu như Dược trưởng lão sớm 10 năm gia nhập trong giáo. Nói không chính xác giờ phút này đã là hộ pháp cấp bậc nhân vật rồi. Tô Tỉnh bị ảnh hộ pháp một trận khích lệ. Chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Hắn ở đâu là vì giáng lâm giáo? Rõ ràng là vì mình a. Tìm được ngưng đan chi pháp. Đúng là một hạng thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng Tô Tỉnh chuyến này mục đích lớn nhất vẫn là Trường Xuân Công nửa bộ sau. Hắn còn chưa tìm được. Thế là Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ảnh hộ pháp, thực không dám giấu giếm. Ta đối tu tiên một chuyện có chút hướng tới. Muốn thấy tu tiên cổ tịch, nhưng lại vô duyên với đây. Không biết chúng ta trong giáo nhưng có tu tiên loại cổ tịch. Tại hạ muốn nhìn một lần cho thỏa. Ảnh hộ pháp nghe xong trong giọng nói rất có tự hào chi ý. Nói, Dược trưởng lão cũng thật là hỏi đúng người rồi. Muốn nói đối với tu tiên phó bản nắm giữ. Chúng ta giáng lâm giáo tuyệt đối là Lam Tinh bên trên đệ nhất thế lực. Liền xem như đại hạ quốc phía chính thức vậy bụi bặm không kịp. Bất quá tu tiên hướng cao thâm công pháp đều bị cuồng nhiệt phái những người kia nắm giữ. Muốn đổi lấy kia công pháp. Sợ rằng muốn thanh toán không ít điểm cống hiến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. Hỏi, ồ, ảnh hộ pháp, không biết muốn bao nhiêu điểm cống hiến. Ta đầy một năm đã qua, vậy hoàn thành mấy chục lần luyện chế đan dược nhiệm vụ, để giành được 1 vạn điểm cống hiến, không biết phải chăng là đầy đủ. Ảnh hộ pháp nghe vậy lắc đầu, nói, 1 vạn điểm cống hiến, ngược lại là có thể đổi được một bản tên là Trường Xuân Công nửa phần trên công pháp đều dư xài. Nhưng là quyển công pháp này nửa bộ sau thì cần muốn 10 vạn điểm cống hiến. Ngươi bây giờ còn kém quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy ngây ngẩn cả người. Nửa phần trên công pháp giá trị mấy ngàn điểm cống hiến. Nửa bộ sau giá trị 10 vạn điểm cống hiến. Người đặt cái này câu cá đâu? Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Hỏi, ảnh hộ pháp, vì sao công pháp này hối đoái đắt như thế? Ảnh hộ pháp thì giải thích nói. Bởi vì cuồng nhiệt phái tông hộ pháp cùng ngươi một dạng. Đặc biệt si mê với chuyện tu tiên. Mà lại hắn nhập giáo thời gian rất sớm, đến nay đã có mấy trăm năm, chính là thực lực cường đại nhất hộ pháp một trong. Hắn sớm hay dùng điểm cống hiến mua trong giáo tuyệt đại bộ phận tu tiên loại vật phẩm, mà ngươi muốn mua chỉ có thể từ trong tay hắn, cho nên giá cả tự nhiên đắt đỏ. Chấm ngoặc kép, thực lực cường đại chức nghiệp giả, đạt tới thiên vương cấp về sau, sẽ nghênh đón một lần sinh mệnh thuế biến. Thuế biến hậu nhân thọ mệnh đều sẽ trên phạm vi lớn kéo dài. Trở thành loài trường sinh. Thiên vương cấp chức nghiệp giả nếu như không chết trận. Sống 300-500 năm đều là bình thường. Còn hộ pháp cấp bậc chức nghiệp giả. Tối thiểu là võ hoàng cấp bậc. Sống 500-600 năm vậy không khó khăn. Tô Tỉnh nghe tới ảnh trưởng lão lời nói về sau. Sau ánh mắt âm tình bất định. Si mê với tu tiên chi vật. Thực lực cường đại nhất hộ pháp. Tô Tỉnh bỗng nhiên nhớ lại lúc trước hắn tại một lần nào đó mô phỏng bên trong gặp phải lão đầu kia. Lúc trước lão đầu kia chính là coi trọng bản thân linh gạo. Vì moi ra linh gạo tin tức. Cho nên muốn đem bản thân tra tấn đến chết. Hiện tại ảnh hộ pháp một miêu tả. Tô Tỉnh liền đoán được lão đầu kia chỉ sợ sẽ là tông hộ pháp. Thế nhưng là. Vì sao kia tông hộ pháp vậy như thế si mê với chuyện tu tiên? Hẳn là nghề nghiệp của hắn cũng là tu tiên giả. Tô Tỉnh suy nghĩ một hồi. Sau đó lắc đầu. Không có khả năng. Nghề nghiệp bảng đã nói sáng tỏ tu tiên giả nghề nghiệp chỉ có ta một cái. Cho nên kia tông hộ pháp chắc chắn sẽ không là tu tiên giả. Nhưng vì sao hắn như thế si mê với chuyện tu tiên? Cái này sau lưng sợ rằng có khác đại bí mật. Ngoặc kép, hết chương.